Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634. Tay Nhan Nhã Tịnh bất giác siết chặt. Điều cô sợ nhất là anh Lưu không cần cô cho anh cơ hội trị đại. Sao em lại khóc? Khi Nhan Nhã Tịnh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng của Hách Trung Văn bỗng vang lên bên tai cô. Nhan Nhã Tịnh ngơ ngác quay đầu, cô thấy Hách Trung Văn đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Chị đại, cậu trẻ bắt nạt em à, em nói cho tôi biết đi, cậu trẻ bắt nạt em thế nào? Tôi đi liều mạng với anh ta. Chấm, anh Lưu không bắt nạt tôi. Mặc dù chuyện Lưu Thiên Hàn và Công Tư Mỹ hôn nhau khiến cô rất tức giận nhưng cô hy vọng Hách Trung Văn không nhúng tay vào chuyện này. Đây là chuyện giữa cô và anh Lưu, họ tự mình giải quyết là được, không cần liên lụy đến người khác. Hách Trung Văn, Cao Bắc Vinh vừa mới giải quyết xong chuyện của Lưu Gia Thành và đánh một trận sống chết với Lưu Kiêu nên hiện giờ chân anh ta đang bị thương. Nhưng khi nhìn thấy Hách Trung Văn ôm chặt tay Nhan Nhã Tịnh như thế, anh ta vẫn phải bất chấp xuống xe. Hách Trung Văn, cậu làm gì vậy hả? Mau buông chị dâu ra. Cao Bắc Vinh kiên quyết bảo vệ lợi ích của Lưu Thiên Hàn. Bây giờ Hách Trung Văn cứ muốn đào góc tường nhà Lưu Thiên Hàn như thế, đương nhiên anh ta phải chặt đứt suy nghĩ không đứng đắn của Hách Trung Văn rồi. Tôi sẽ không buông chị đại ra. Hách Trung Văn kiên quyết, cậu trẻ chọc chị đại khóc rồi. Tôi không thể để cậu trẻ tiếp tục bắt nạt chị đại được. Hách Trung Văn, cậu nói bậy bạ gì thế hả? Tình cảm giữa Lưu Cửu và chị dâu thắm thiết như thế, sao anh ấy có thể bắt nạt chị dâu được? Hách Trung Văn, cậu ngứa ra rồi đúng không? Có tin hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu trận đàng hoàng không hả? Nói xong, Cao Bắc Vinh liền xắn tay áo lên chuẩn bị cho tên nhóc đào góc tường tới nghiện này một bài học. Nhan Nhã Tịnh thẳng thừng rút tay ra, cô không muốn cho Hách Trung Văn hy vọng, nhưng cô cũng không muốn Hách Trung Văn bị Cao Bắc Vinh dạy dỗ một trận. Cao Bắc Vinh, anh đừng bắt nạt nhóc mập nữa. Chuyện này cứ để tôi tự giải quyết. Thấy Cao Bắc Vinh định đi vào biệt thự của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh tự cười giễu, sau đó cô nói. Bây giờ anh Lưu và Công Tư Mỹ đang bận trong đó. Anh có vào thì cũng đừng làm phiền đôi uyên ương. Nói xong, Nhan Nhã Tịnh tiếp tục chạy về phía trước. Cô vốn định quay lại hỏi Lưu Thiên Hàn cho rõ ràng nhưng bây giờ Cao Bắc Vinh đã đến, Nhạc Dũng còn đang ở trên xe, chắc cũng sắp vào rồi. Nhiều người như vậy, loạn như vậy, cô có thể hỏi được gì chứ? Chị dâu, Cao Bắc Vinh cũng đâu bi phải đồ ngốc, nghe Nhan Nhã Tịnh nói thế, anh ta lập tức nhận ra chắc Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh đã xảy ra vấn đề gì rồi. Anh ta hốt hoảng muốn chạy theo hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái chân tàn này không cho phép, anh ta đuổi theo không kịp. Nhan Nhã Tịnh vốn định đứng bên đường đón xe nhưng cô vừa đi ra khỏi khu biệt thự Tầm Viên thì một nhóm phóng viên lập tức ùa tới vây kín cô lại. Nhan Nhã Tịnh, anh Lưu và Công Tư Mỹ sắp kết hôn rồi, xin hỏi cô nghĩ gì về chuyện gì? Nhan Nhã Tịnh, có phải hiện giờ cô đang rất đau lòng không? Cô đã vắt hết tâm trí phá hoại tình cảm của anh Lưu và cô Công nhưng cuối cùng vẫn không thể trở thành bà Lưu, cô có cảm thấy mình rất thất bại không? Đúng vậy đó Nhan Nhã Tịnh, cô có định một khóc hai nháo ba thắt cổ để khiến anh Lưu hồi tâm chuyển ý không? Cách chương.